Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 31. Các nghiên cứu đường đạn xác nhận viên đạn xuyên qua não Logan và dính vào vách trái nhà để xe đã được bắn ra từ khẩu 38 ly đặc biệt mà người ta tìm thấy trong xe anh, cả vỏ đạn ở bức tường bên phải cũng vậy. Bác sĩ pháp y chưa hoàn tất bản báo cáo, nhưng Herbert Niles sẵn sàng cung cấp cho Sam và Mitchell một vài khám phá nổi bật. Logan Manning chắc chắn đã chết trong cơn phấn chấn, anh vui vẻ công bố. Đừng đùa, Hurt, Mitchell sốt ruột đập lại. Tôi không đùa, tôi đang nói theo đúng nghĩa đen. Nguyên nhân tử vong là một vết đạn ở thái dương phải, bị bắn chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi ông ta uống quá nửa chai rượu. Tôi đoán là rượu vang trắng. Hết chương 31. Chương 32. Tang lễ của Logan Manning là một sự kiện của giới truyền thông với sự tham dự của 500 doanh nhân, chính trị gia, các nhà lãnh đạo cùng nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật và giải trí. Sau đó, 200 người đi đưa tang đã theo đoàn đến nghĩa trang, đứng trong sương giá bút lạnh để vĩnh biệt một con người nổi tiếng vừa bị sát hại và hỏi thăm người quả phụ danh giá của ông ta. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất thuộc về Michael Valenti, và cho dù ngay tối đó giới truyền thông đã nhanh chóng đưa tin tức này lên bản tin, nhưng họ vẫn dồn hết chú ý vào những khuôn mặt quen thuộc và những cái tên nổi tiếng trong đám đông khách khứa. Các tay thợ ảnh xếp hàng dài trước nhà nguyện và đi theo đám tang đến tận nghĩa trang đã không lãng phí bất kỳ tấm phim nào cho một bà lão tóc bạc ăn mặc thành lịch tầm trên 70 tuổi đứng tận phía cuối hàng người chờ nói chuyện với người quả phụ ở bên mộ. Không ai chú ý khi bà lão nắm tay Ly, và cũng chỉ Ly mới nghe được bà nói: cháu trai bác cảm thấy sự hiện diện của nó ở đây hôm nay sẽ chỉ làm xáo trộn nghi lễ trang nghiêm, bác thay mặt gia đình đến chia buồn. Mặc dù trông bà khá giống một vài người họ hàng khá giả lớn tuổi của Logan, nhưng ánh mắt bà giàu lòng trắc ẩn hơn và giọng bà phảng phất chất ý du dương, khiến Ly ngay lập tức nhớ lại sự đón tiếp nồng hậu mà ngày xưa cô luôn nhận được từ cửa hàng tạp hóa Angolini. Bác Angolini phải không? Ly nói, siết chặt bàn tay đeo găng của bà. Bác thật có lòng. Ly nhận tưởng cô đã khóc khô nước mắt, nhưng ánh mắt trắc ẩn của người phụ nữ cùng sự ân cần khi bà sẵn lòng đứng ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá khiến Ly lại muốn òa khóc. Trời lạnh và ẩm ướt quá, lẽ ra bác không cần ra đây. Chẳng vị khách lớn tuổi nào chịu đương đầu với thời tiết ở nghĩa trang. Họ hoặc đã về nhà ngay sau lễ tang, hoặc đã đến căn hộ của Ly, nơi những người cung cấp thực phẩm đang phục vụ. Ly mời bà Angolini đến nhà, nhưng bà từ chối. Để cháu chở bác đi nhé. Ly đề nghị khi hai bác cháu băng qua một biển bia mộ, tiến về phía hàng xe đang đậu trên đường. Bác có xe, bà Angolini hất đầu về phía người tài xế mặc đồng phục, đang sự cánh cửa sau của chiếc Bentley đen. Ly nhận ra người tài xế ngay lập tức. Nhờ bác nhắn với Michael là cháu sẽ gọi cho anh ấy ngay, Ly nói thêm khi bà Angolini ngồi vào ghế sau. Bác sẽ nhắn lại. Bà hơi do dự như muốn cẩn thận cân nhắc lời nói. Ly, nếu cháu cần bất cứ thứ gì, cháu phải nói với nó nhé. Nó sẽ không khiến cháu thất vọng như những người khác đâu. Hết chương 32. Chương 33. Frenna đã đặt Payard, một quán ăn Pháp, phục vụ đồ ăn thức uống tại căn hộ sau tang lễ. Lúc Ly về đến nhà, khách khứa đã tụ thành từng nhóm y như tại buổi tiệc của Ly một tuần trước. Chỉ có điều, bây giờ chủ đề đàm luận chính là danh tính của kẻ đã giết Logan. Ly máy móc đi từ nhóm này sang nhóm khác, nhận lời chia buồn và nghe đủ mọi câu từ nhàm chán. Trong lúc cố gắng một cách vô vọng để làm sao cho cái trải nghiệm u ám nhất của đời người này có vẻ ít bi thảm hơn, bạn bè và gia đình Logan ở trong nhóm hãy ngẩng cao đầu, vui lên đi, hãy kiên cường. Thẩm phán Maxwell vỗ nhẹ vai cô, nghiêm trang nói, có thể nhìn bây giờ thì không thấy được, nhưng những ngày tươi đẹp vẫn đang ở phía trước, cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, cô bạn yêu quý ạ. Thượng nghị sĩ Hollenbeck nói, cô là người mạnh mẽ, cô sẽ vượt qua được. Vợ ông cũng tán thành, nhưng với cách nói riêng tư hơn. Khi người chồng trước của tôi qua đời, tôi cứ tưởng đời mình thế là hết, nhưng tôi đã vượt qua được, vậy nên cô cũng thế. Bà cố già cả của Logan, một trong số vài người họ hàng còn sống của anh, đặt bàn tay gân guốc xanh xao lên tay áo Ly, nghiêm nghị nhìn cô một lâu rồi nói, cháu tên gì vậy, cháu cưng? Đa phần bạn bè Lee bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu bằng cách diễn tả ảnh hưởng cái chết của Logan đối với họ. Nhìn chung, thái độ của họ là đây đúng là bi kịch đối với cô và tất cả những người quen biết Logan. Thay tòa Berenson đội một trong những cái mũ bảo thủ nhất và u sầu nhất của mình, cái màu đen rộng vành gắn các loại quả bằng lụa trắng và quả mọng màu đen nhưng không cắm thêm chiếc lông nào. Mình cũng suy sụp như cậu, cô họa sĩ bảo Ly, rất suy sụp. Mình cứ nhớ mãi kỳ nghỉ cuối tuần ở Maine mà chúng ta đã trải qua bên nhau, và mình đã quyết định vẽ lại phong cảnh khu vịnh theo đúng như trí nhớ của mình. Khi nào vẽ xong, mình sẽ tặng cho cậu. Claire Strace vốn đang bị kéo vào một cuộc chiến ly hôn cay đắng vẫn chưa ngã ngủ, ôm chầm lấy Ly mà phẫn nộ nói: thế giới này thật bất công, Logan chết trong khi Charles, gã khốn kiếp đó, vẫn sống nhăn răng. Tôi quá căm phẫn số phận đến nỗi không trụ nổi nữa rồi. Tôi đang gặp Sheila Winters để hy vọng kiểm soát được nỗi tức giận. Jason đang đứng cùng Jane Sebring và Eric. Ly chưa bao giờ thấy anh buồn đến thế. Cưng ạ, những chuyện cô đang phải trải qua đã làm tôi tan nát cõi lòng. Cô cần phải sớm trở lại với công việc. Logan hẳn sẽ muốn cô tiếp tục cuộc sống của cô. Tracy Brink vẫn đang nức nở, khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp thâm quầng không trang điểm, và cô ta buồn bã đến độ chẳng thèm quan tâm đến bề ngoài của mình. Tôi không tin nổi, đây là sự thật, cô ta nói với Lee. Tôi từng gặp ác mộng về chuyện này, và khi thức dậy, tôi cứ đinh ninh đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không phải. Sybil Haywood, người đã lôi Michael Valenti ra khỏi Lee đêm tiệc vừa rồi, lộ rõ về khổ sở áy náy tột độ. Tất cả đều tại mình, cô nói với Lee vô cùng xúc động. Sybil, thật vô lý. Không đâu, nếu là một người bạn đích thực, đúng kiểu bạn mà cậu xứng đáng có được, thì lẽ ra mình phải hoàn thành biểu đồ chiêm tinh của cậu kịp sinh nhật cậu. Đáng lẽ mình không được để cho việc kinh doanh chen vào tình bạn. Thế đấy, giờ mình đã hoàn thành rồi và tất cả đều rõ ràng ra đó, bi kịch và bạo lực, lẽ ra mình đã có thể cảnh báo cậu. Nhà chiêm tinh quá đắm chìm trong nỗi ăn năn hối hận, thành ra Ly đành phải an ủi cô. Để mình tiết lộ cho cậu một bí mật nho nhỏ nhé, Ly tâm sự, choàng tay quanh eo Sybil. Cho dù cậu hoàn thành biểu đồ và đưa cho mình thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cậu nói thế nghĩa là sao? Logan cho rằng thuật chiêm tinh chỉ là trò hà. Mình tin cậu, tin tưởng chính tính trung thực và sự tận tâm cậu dành cho nó, nhưng quan điểm của mình về nó, cô dừng lại để lựa chọn ngôn từ một cách cẩn thận, có phần hơi mâu thuẫn. Thay vì được an ủi, Sybil lại càng đau khổ ảo não hơn. Sheila Winters đã bền bỉ thắp ánh sáng cho cả ngày hôm đó. Cô túc trực bên Ly, cảm nhận được khi nào người ta cần mình. Cô đến ngay khi Ly vừa trò chuyện xong với Jane và ở lại suốt lúc Sybil bàn luận. Bây giờ, cậu cần ở một mình vài phút, cô nói, cậu an ủi người ta còn nhiều hơn cả người ta an ủi cậu đấy. Mình sẽ nghỉ ngơi sau, Ly nói. Cô có cảm giác như sắp ngã quỵ vì kiệt sức, nhưng cô không muốn rời đi đâu. Dù chỉ vài phút, khách khứa đến đây để bày tỏ sự tôn trọng và lòng quý mến Logan. Và ngày hôm đó, cô thấy yêu thảy bọn họ vì đã chịu đựng mọi phiền phức để đến nơi này. Đối tượng không nhận được lòng yêu quý cũng như thái độ thiện chí của cô là nửa tá thanh tra mặc thường phục, tính cả Littleton, Mitchell và Sider, những người đã có mặt tại đám tang và giờ đang đóng quân rải rác khắp căn hộ. Thanh tra Littleton và Sider đã thuyết phục cô rằng kẻ mưu sát Logan có thể nằm trong số khách đến đưa tang. Tuy không nói trắng ra, nhưng họ bóng gió rằng rất có thể tính mạng Lee cũng đang gặp nguy hiểm từ kẻ giết người. Ly thấy suy nghĩ đó thật phi lý, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà để tranh cãi với bất kỳ ai về bất cứ chuyện gì nữa. Cho đến tận hôm qua, cô vẫn tự thuyết phục bản thân rằng vụ án mạng của Logan chẳng qua chỉ là một trường hợp nhầm người, hay có nhiều khả năng hơn là hành động của một kẻ sống gần ngôi nhà trên núi và cảm thấy nó thuộc quyền sở hữu của hắn ta. Hễ tình cờ nhìn thấy viên thanh tra nào, cô đều gật đầu lịch sự, nhưng cô để mặc họ muốn làm gì thì làm. Không ai biết họ có mặt, không ai chú ý đến họ, không ai cả, ngoại trừ Whitney Maitland. Trước sự ngạc nhiên của Lee, cô bé nhận ra tất cả bọn họ, kể cả Sam Littleton, và cô bé đi đến cạnh Lee, mang cho cô một đĩa thức ăn kèm những quan sát sắc sảo. Cháu đếm cả thảy có 6 cảnh sát, cô bé thì thầm với Lee, cháu đếm chuẩn không hay bị sót mất ai rồi? Courtney mới gặp Logan một lần, chỉ trong chốc lát, cô bé không quá buồn trước cái chết của anh và vốn tính thẳng thắn trung thực nên cô bé cũng không tìm cách bày ra vẻ mặt tang thương. Lee ôm cô bé thật chặt. Cháu nói trúng phốc rồi đấy, làm sao cháu biết vậy? Cô hỏi đùa đúng không ạ? Courtney nói, cười toe toét. Không, cô hỏi nghiêm túc đấy. Ngoài cảnh sát ra thì còn ai lại đến một nơi tụ tập như thế này mà chẳng nói chuyện với ai hoặc kiếm ai đó để nói chuyện chứ? Họ không ăn uống, không buồn bã. Và không, cô bé dừng lại. Không cái gì, cứ tạm nói là họ không cố hết sức để đưa ra một tuyên bố thời trang đi. Cái ông cao lớn tóc mui tiêu khá thú vị. Cô bé hất đầu về phía Michael và Lee nhìn theo ánh mắt cô bé, chủ yếu vì cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi được nói đến chuyện khác. Ông ta khá thú vị vì có mấy vết sẹo lớn và khuôn mặt khó đăm đăm. Trong tất cả bọn họ thì cô tóc đỏ là người khó nhận ra là cớm nhất. Vì cô ấy là phụ nữ à? Không, vì cô ấy đi đôi bốt Bottega đáng giá 700 đô la. Hết chương 33. Chương 34. Sheila vẫn ở lại sau khi khách khứa đã ra về hết. Và trong lúc Hilda dọn dẹp nhà cửa cùng người cung cấp thực phẩm, hai người phụ nữ vào phòng ngủ của Lee. Lee cuộn người trên chiếc ghế tựa gần cửa sổ, mệt mỏi dựa đầu lên lưng ghế. Sheila cũng làm tương tự trên một cái ghế khác. Tracy Pring thật sự đau buồn bởi chuyện này. Một lúc sau, Lee nhận xét, mình không thấy có gì bất ngờ hết. Có lẽ cô ta tưởng chính cô ta mới là quả phụ. Lee nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm. Dù bộ đồ len màu sô-cô-la của Sheila vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn và mái tóc vàng được bới thành búi gọn gàng, nhưng dưới mắt cô hằn lên quần thâm xanh đậm và giọng cô căng ra vì kiệt sức và bực bội. Sao cô nói vậy? Vì mình thấy rõ rành rành Tracy Friend muốn được như cậu. Trong bất kỳ vấn đề gì, cô ta cũng không chịu nổi việc phải xếp thứ hai. Khi không thể thực hiện được điều đó trên sân khấu Broadway, cô ta đến Hollywood lột sạch quần áo trước ống kính và thắng được một giải Oscar. Nhưng thế vẫn chưa đủ, bây giờ cô ta trở lại Broadway để đòi hỏi những thứ được cô ta coi như quyền thừa kế của mình, và cậu đang cản đường cô ta. Trong thâm tâm, cô ta cho rằng cậu đã cướp những thứ vốn danh chính ngôn thuận thuộc về cô ta. Cô ta cảm thấy cô ta được quyền sở hữu tài năng tuyệt vời của cậu, thành công của cậu trên sân khấu, cùng tất cả những thứ khác mà cậu có. Thật không may, thái độ đó chẳng có gì bất thường trong nghề của mình, Sheila. Sheila bắt chéo mắt cá chân, thở dài. Mình biết cô ta tham lam và hiếu chiến đến phát ốm. Mình không tài nào hiểu nổi Jason bị ma nhập thế nào mà hồi đầu lại cho cô ta tham gia vở kịch của anh ta chứ. Cô ta vốn nổi tiếng làm việc với ai là gây rắc rối cho người đó. Vấn đề nằm ở tiền thôi, Lee mệt mỏi nói. Các nhà tài trợ của Jason muốn có cô ta vì cô ta là thanh nam châm hút vé kỷ lục. Cứ làm như cậu thì khác vậy. Cô ta thu hút những người hâm mộ điện ảnh đến nhà hát, mà mình thì không làm được thế. Cô ta là một phần thưởng phụ trội, một hợp đồng bảo hiểm mà các nhà tài trợ muốn có. Sheila không nói thêm gì, vậy là Lee bèn nhắm mắt lại. Cố không thắc mắc, không suy nghĩ, không coi trọng dù chỉ chút xíu những điều Sheila vừa nói, nhưng cô không thể làm được. Cô hít sâu, lòng xáo động, mắt vẫn nắm chặt, nhưng giọng rất quyết tâm. Sheila này, sao? Có phải cậu đang định nói với mình một chuyện gì đó mà cậu nghĩ mình nên biết? Chuyện kiểu gì? Có phải Logan từng qua lại với Tracy Pring không? Sheila lập tức bào chữa ngay. Đáng lẽ mình phải nhận ra rằng cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi nên chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được. Mình không tìm cách nói với cậu bất cứ chuyện gì đại loại thế. Thực ra mình đã quan sát cô ta vài phút hôm cô ta ghé qua bữa tiệc của cậu. Cô ta bám dính lấy Logan, nhưng anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để giúp cô ta hạ nhiệt, kiểu như hát cả cốc nước đá vào cô ta vậy. Lee nuốt nước bọt, cố gắng đè nén nỗi xúc động đang tắc nghẹn trong cổ họng để nói thành lời. Để mình đặt câu hỏi theo cách khác nhé. Theo cậu, liệu có khả năng Logan từng qua lại với cô ta không? Bất cứ điều gì cũng đều có khả năng cả. Rất có khả năng tuần tới Logan sẽ chơi trò tàu lượn hay gia nhập đoàn xiếc. Sao cậu cứ phải khư khư bám lấy chuyện này vậy, Lee? Lee mở mắt ra nhìn thẳng vào Sheila. Vì lần gần đây nhất cậu chia sẻ cùng mình nỗi căm ghét sâu sắc đối với một người phụ nữ mà cả hai ta đều quen biết xã giao, thì hóa ra Logan đang qua lại với cô ta và cậu biết điều đó. Sheila bình tĩnh nhìn lại cô. Đó chỉ là một vụ chơi bời vô nghĩa, và cậu hiểu rõ tại sao lại xảy ra chuyện đó mà. Vợ chồng cậu đã cùng nhau vượt qua chuyện đó. Ly dẹp kỷ niệm đau buồn đó vào tận góc sâu tâm trí. Chuyện chơi bời của Logan không hề vô nghĩa đối với cô. Mình đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng cái chết của Logan chỉ là hành động ngẫu nhiên của một gã điên vô gia cư đinh ninh Logan đang xâm phạm lãnh thổ hay sao đó. Ly nói, chỉ có điều có một chi tiết đã bác bỏ lại giả thuyết này. Chi tiết gì? Khẩu súng người ta tìm thấy trong xe của Logan được đăng ký dưới tên anh ấy. Anh ấy đã mua nó vào tháng 3. Tại sao Logan phải mua súng và mang nó theo chứ? Có lẽ nào anh ấy đang gặp rắc rối? Thay vì trả lời cô, Sheila chăm chú quan sát Ly và hỏi ngược lại. Anh ấy có thể gặp phải rắc rối kiểu gì chứ? Ly giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng. Mình không biết, anh ấy tham gia hàng tá dự án kinh doanh mạo hiểm, nhưng không tỏ ra đặc biệt lo lắng đến bất cứ dự án nào cả. Dẫu vậy, dạo gần đây, thỉnh thoảng anh ấy có vẻ hơi lo lắng về chuyện gì đó. Cậu có hỏi anh ấy không? Dĩ nhiên, anh ấy bảo anh ấy chẳng lo lắng gì cả. Có lẽ mình đã nhầm khi dùng từ lo lắng. Anh ấy có vẻ rất bận tâm. Sheila mỉm cười vẻ thấu hiểu. Cậu thấy Logan bận tâm đến việc kinh doanh hay tiền bạc là chuyện bất thường à? Ly biết Sheila nói thế cốt để trấn an cô, nhưng trong tâm trạng mâu thuẫn hiện thời của Ly, chẳng điều gì có thể giúp cô khuây khỏa được. Không, dĩ nhiên không phải thế. Cả cậu và mình đều biết thừa là có bao nhiêu tiền cũng không đủ mang lại cho Logan cảm giác an toàn tuyệt đối. Vì tuổi thơ của anh ấy, Sheila nhắc nhở cô. Mình biết, nhưng Logan có từng nói hoặc làm bất cứ chuyện gì có thể khiến cậu nghĩ. Mình là bác sĩ tâm lý, không phải thầy bói. Để cảnh sát giải quyết chuyện này đi, cậu và mình không được trang bị để xử lý vụ này. Cậu nói đúng, Ly nói, nhưng rất lâu sau khi Sheila đã về, Ly vẫn ngồi một mình trong bóng tối, tự vấn chính mình bằng những câu hỏi cô không thể trả lời, đau khổ dằn vặt bởi nỗi sợ hãi rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ có câu trả lời. Vì lý do nào đó, Logan đã mua và mang theo súng bên mình. Vì lý do nào đó, có kẻ đã giết anh không chút ghê tay. Ly muốn biết lý do, cô muốn có câu trả lời, cô muốn công lý. Nhưng trên hết tất cả, cô cũng có một mong muốn y hệt trên Sebring. Cô muốn thức dậy và khám phá ra chuyện này chỉ là một cơn ác mộng. Hết chương 34. Chương 35. Michael rút cuộn băng video quay tang lễ Logan Manning vào đầu máy trên cái tủ thấp đặt sau bàn của anh, nhấn nút thu nhanh rồi bật màn hình. Như chúng ta đã biết, hôm qua Valenti không xuất hiện ở đó, nhưng hóa ra anh ta đã cử đến một người đại diện lọt qua ngay trước mũi chúng ta mà không bị phát hiện. Vừa nói, anh vừa chuyển cho Sam, Shader và Humek bà bản sao của một phần anh ghép. Đây là anh họ anh ta, Dominic Angolini, anh nói. Phần anh ghép máy tấm ảnh chụp một người đàn ông tầm gần 40 tuổi ở nhiều góc độ và thời gian khác nhau. Trong một hình, anh ta đang cắp cặp hồ sơ bước lên dãy bậc thang của tòa án liên bang. Sam không nhận ra anh ta, và cô không chỉ tham dự tất cả các hoạt động liên quan đến tang lễ mà tối qua còn xem cuộn băng này trước khi về nhà. Tấm ảnh trước tòa án liên bang này được chụp vào tháng 8 và là tấm ảnh mới nhất. Michael cung cấp thông tin, tòa án liên bang đã gọi anh ta ra hầu tòa để làm chứng về các phương thức kế toán kinh doanh của Valenti. Tôi không nhớ là hôm qua đã nhìn thấy người này, Womack nói. Steve Womack, trạc tuổi ngũ tuần, cao tầm 1m7, tóc muối tiêu, thân hình thon gọn khỏe khoắn, với khuôn mặt rất dễ quên, ngoại trừ đôi mắt xanh lơ, thông minh sắc sảo, dường như càng ấn tượng hơn phía sau cặp kính gọng bạc. Cho dù anh nhất quyết khẳng định đã sẵn sàng quay trở lại làm việc sau cuộc giải phẫu mới đây, Sam nhận thấy anh thường xuyên xoa xoa vai trái như để làm dịu cơn đau. Anh khiêm tốn nhưng rất sắc sảo và cô khá quý mến anh. Tôi cũng không nhìn thấy anh ta, cô nói. Anh ta không có mặt ở đó, Shader tuyên bố dứt khoát. Mọi người nói đúng, anh ta không có mặt ở đó. Michael vừa đáp vừa đưa ra ba sắp giấy chỉ toàn chữ ký. Được sự đồng ý của bà quả phụ Manning, anh giải thích. Tôi đã lấy cuốn sổ khách thăm viếng hôm qua và tối qua đã sao lại mấy bản. Tôi nghĩ có một danh sách bạn bè và đối tác của Manning như thế cũng tiện cho chúng ta. Nhưng nếu nhìn vào trang 14, có lẽ mọi người sẽ nhận ra một cái tên thú vị. Sam nhìn thấy chữ ký cùng lúc với Shader. Mario Angolini ư? Anh hỏi. Tôi cũng đọc như thế đấy, vậy nên sáng nay tôi vừa xem lại đoạn băng. quay cảnh từng người ký tên vào sổ, vừa đánh dấu tên của họ và đã phát hiện ra điều này. Anh xoay người về phía đầu máy trên tủ, cũng băng đã dừng lại ở khúc cuối. Vậy là anh bèn tua lại một đoạn ngắn, rồi nhấn nút cho chạy băng và nói: "Đây là hình ảnh rõ ràng nhất chúng ta chụp được về người đại diện của Valenti, bà Mary Angolini." Cuộn băng chiếu hình một người phụ nữ tóc bạc, ăn mặc sang trọng, đang đặt hai bàn tay trong tay Lee Manning. "Họ có quan hệ như thế nào?" Shader hỏi. "Mary Angolini là bác của Valenti. Bà ấy đã nuôi anh ta cùng hai người con trai ruột, Angolo và Dominic. Angolo đã chết trong một cuộc ẩu đả cách đây 25 năm, hồi 20 tuổi. Dominic, nhân vật trong tấm ảnh mà mọi người đang cầm, đã trở thành kế toán chuyên nghiệp và lập công ty riêng. Đoán thử xem khách hàng lớn nhất của anh ta là ai nào?" Valenti Womack nói. Mitchell gật đầu. "Đúng, Valenti với rất nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau. Một trong số đó, một cơ sở kinh doanh cấp thấp của anh ta là một nhà hàng cùng khu chợ lớn ở East Village, gọi là Angolini. Theo hồ sơ đăng ký tại văn phòng nội vụ tiểu bang ở Albany, Mary Rosalie Angolini là người sở hữu duy nhất. Nhưng khi cục liên bang điều tra Valenti, họ phát hiện ra anh ta là người cung cấp toàn bộ vốn liếng cho nhà hàng mới cùng khu thương mại bên cạnh, vốn được phát triển từ cửa hàng tạp hóa cũ. Anh ta cũng sở hữu tòa nhà đặt cơ sở kinh doanh đó." "Tôi đã nghe nói về nhà hàng Angolini," Sam nói sửng sốt. "Nó rất nổi tiếng, phải mất mấy tuần mới đặt được bàn." "Khu thương mại và nhà hàng đều kinh doanh bằng tiền mặt," Womack nói thêm. "Thành ra chúng là những nơi rất tiện lợi cho Valenti rửa tiền." "Công tố viên cũng nghĩ như vậy, nhưng họ không chứng minh được." Mitchell ngừng lại để tắt đầu máy video, rồi anh nhìn đám người vây quanh bàn làm việc của mình. "Giờ đến lúc nói về những chuyện chúng ta đã biết và những vấn đề chúng ta cần tìm hiểu. Hiện tại, tất cả chúng ta đều biết là có kẻ đã dí khẩu súng 38 ly của Manning vào thái dương phải anh ta và bắn nát óc anh ta. Sau đó, hắn lau sạch dấu vân tay trên khẩu súng, cầm tay Manning nắm lấy khẩu súng và bóp cò lần nữa. Lần này là bắn xuyên qua khung cửa sổ để mở bên ghế phụ trên xe. Phòng thí nghiệm vẫn đang nghiên cứu tất cả các sợi vải, tóc và các mẫu vật do đội điều tra hiện trường thu thập được từ trên xe và trong nhà. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và tôi cũng không quá trông đợi phòng thí nghiệm sẽ có phát hiện quan trọng nào. Tôi nghĩ có thể, thậm chí rất có thể, Logan và Lee Manning đã có thời điểm ở cùng nhau trong ngôi nhà và dọn dẹp sạch sẽ nơi đó. Chúng ta biết là trước khi chết, Manning đã uống rượu cùng ai đó, nhưng cả hai chiếc ly đều đã được rửa sạch, có lẽ bằng tuyết, và sau đó được cẩn thận lau sạch dấu vân tay. Sàn nhà bên trong phòng để đồ phủ đầy bụi, nhưng ở những chỗ khác thì sàn nhà lại mới được quét dọn để đảm bảo chúng ta không thu được bất cứ dấu chân nào. Anh với lấy sắp giấy vàng, nhìn lướt qua các ghi chép rồi nói: "Cho đến giờ thì chúng ta chỉ biết được từng đấy. Để xác lập được một vụ án chống lại Valenti, chúng ta cần chứng minh được anh ta có mối quan hệ với Lee Manning. Chúng ta cũng cần tìm hiểu xem liệu Logan Manning có biết chuyện đó hay không. Nếu nghi ngờ vợ mình đang gian díu với Valenti, rất có thể anh ta sẽ kể với người khác. Chúng ta cần tìm hiểu xem anh ta đã nói với ai và nói chuyện gì. Tôi muốn biết tại sao anh ta lại đột ngột mời Valenti đến nhà dự tiệc. Và tôi muốn biết lý do thực sự khiến anh ta mua khẩu súng đó. Tôi nghĩ có thể anh ta mua nó là vì Valenti, thậm chí có thể là anh ta đã mời Valenti đến ngôi nhà trên núi và dùng khẩu súng đó đe dọa Valenti hoặc tìm cách sử dụng nó với anh ta. Lee Manning sẽ không nói chuyện với chúng ta về Valenti, nhưng mọi người có thể cá là cô ta đã thổ lộ một vài chi tiết nhạy cảm của mối gian díu này với ai đó. Có lẽ là một phụ nữ khác. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào có thể giữ bí mật tuyệt đối chuyện ngoại tình. Chúng ta cần tìm hiểu xem cô ta đã nói gì và nói với ai. Mặt khác, tôi có thể đảm bảo rằng Valenti chẳng nói chuyện gì với bất kỳ ai, vậy nên chẳng ích lợi gì khi cố gắng tìm kiếm bạn tâm tình của anh ta. Tôi đang lấy hồ sơ điện thoại của Valenti, nhưng đừng trông chờ sẽ tìm được trên đó bất cứ cuộc gọi nào cho Lee Manning. Anh ta quá khôn ngoan để có thể làm thế. Anh ta sẽ dùng một chiếc điện thoại khiến người khác không thể lần ra anh ta được. Womack bóp bóp vai nói: "Tôi chỉ muốn biết rõ ràng mục tiêu của chúng ta là gì, thưa trung úy. Rõ ràng chúng ta muốn gán vụ án mạng Manning lên cho Valenti. Nhưng sáng nay, lúc nói chuyện với đại úy Holland, tôi có cảm giác là chúng ta còn đang cố gắng lợi dụng vụ điều tra án mạng Manning làm phương tiện để điều tra Valenti từ những phương diện khác." Câu trả lời cho câu hỏi đó có 3 phần, vậy nên hãy nghe cho kỹ nhé, Womack. 1. Chúng ta muốn gán vụ án mạng Manning lên bất cứ kẻ nào đã giết ông ta và bất cứ ai đồng lõa với kẻ giết người. Tôi không hề nghi ngờ rằng Valenti đã đồng lõa với Lee Manning trong vụ giết người đó. 2. Chúng ta muốn lợi dụng cuộc điều tra án mạng này làm phương tiện để điều tra Valenti từ mọi phương diện khả dĩ. Chúng ta tiến hành việc này dễ hơn cục điều tra liên bang vì trong quá trình điều tra án mạng cấp địa phương, chúng ta có thể xin các thẩm phán địa phương ký giấy phép nghe lén điện thoại, lệnh khám xét và bất cứ thứ gì chúng ta cần. 3. Và điều này quan trọng, không kém gì điều 1 và 2, đại úy Holland không phải người nắm vai trò quyết định trong cuộc điều tra này mà chính là tôi. Tôi báo cáo với cảnh sát trưởng Trumenti và trong suốt quá trình điều tra, các người sẽ báo cáo với tôi, không phải với đại úy Holland, nghe rõ chưa? Trong Humek có vẻ thích thú và chấp thuận, nhưng chẳng hề tỏ ra đã bị dọa dẫm. Rõ rồi, thưa trung úy. Tốt, trong tương lai, nếu có thêm bất cứ câu hỏi hay bình luận nào, anh cứ nói với tôi, không phải với đại úy Holland. Nếu thấy cần thiết, tôi sẽ cung cấp thông tin cho đại úy. Rõ rồi chứ? Womack gật đầu và Mikor lộ rõ vẻ hài lòng. Chúng ta đã sớm thất bại với Valenti rồi. Thất bại gì? Schrader hỏi. Từ lúc giới truyền thông phát hiện ra Lee Manning ở cùng Valenti trong trực thăng của anh ta hồi tuần trước, họ đã bắt đầu tự phỏng đoán, điều tra và trong lúc đó làm om sòm mọi chuyện lên. Valenti biết chuyện này và anh ta sẽ còn cẩn thận hơn bình thường nhiều. Công việc của chúng ta là phải moi móc được thông tin về anh ta từ các nhân chứng, trong khi không được để lộ sự quan tâm thái quá tới anh ta. Đáng tiếc là chúng ta không thể yêu cầu giới truyền thông tránh ra, Shader nói. Mitchell bật cười cộc lốc, rầu rĩ. Đừng mơ đến chuyện đó. Nếu anh yêu cầu đám phóng viên tránh xa một vụ điều tra giống như vụ này, thì họ không những càng tăng cường đào bới mà thậm chí còn bắt đầu điều tra anh, tìm kiếm sự kết nối hay đồng lõa. Anh bước đến bên tấm màn đen, nhặt cục phấn vàng lên. Được rồi, bắt đầu bàn đến các nhân vật thôi. Nhờ bà Manning, chúng ta đã có thể thoải mái hỏi han những người thân quen của hai vợ chồng Manning, bao gồm bác sĩ tâm lý của họ và các đối tác kinh doanh của Manning. Chúng ta hãy bắt đầu với những cái tên đã được bà ta đề cập đến, lập danh sách sơ bộ và xem chúng sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Anh viết 4 cái tên lên góc trái trên cùng: Jason Solomon, Sheila Winters, Theta Berenson, Sybil Haywood. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta cũng cần nói chuyện với các nhân viên của văn phòng Manning. Vừa nói, anh vừa viết công ty phát triển Manning dưới tên của Sybil Haywood. Anh ngừng lại, ngoái nhìn ra sau. Còn một người nữa mà chúng ta cũng cần nói chuyện sớm. Anh viết tên Tracy Brin lên bảng, sau đó quay lại nói. Tối qua, tôi đã xem kỹ cuộn băng video và cảm thấy cô Brin có vẻ cảm thông buồn bã khác thường so với một nữ thần tình dục kiêu ngạo và tham vọng, vốn nổi tiếng hay lợi dụng người quen biết để thỏa mãn mong muốn của mình. Anh nghe được chuyện như thế về cô ta từ đâu vậy? Shader hỏi, vầng trán nhăn lại. Trong tờ Inquirer tuần trước, Shader cười ầm lên. Anh đọc tờ Inquirer ư, trung úy? Dĩ nhiên là không, tôi chỉ tình cờ đọc thấy bài báo trên trang nhất. Anh nhìn Sam mỉm cười trong lúc nói nốt với sau, như thể đang chia sẻ với cô một câu đùa riêng tư, trong khi tôi đang đứng xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa. Thay vì chia sẻ trò đùa nhẹ nhàng của anh, Sam nhướng mày nhìn anh như muốn nói, thế thì sao nào? Anh có vẻ hơi cục hứng trước phản ứng xa cách của cô. Shader, anh tiếp tục. Hôm nay anh và Womack bắt đầu phỏng vấn các nhân viên trong văn phòng của Manning. Anh bỏ dở câu nói để trả lời điện thoại. Mitchell đây. Anh cáu kỉnh đáp. Nhưng vẻ mặt anh giãn ra ngay lập tức. Anh gác máy, nhìn bà thanh tra. Kẻ thiện tâm đã cứu Lee Manning vào đêm bà ta gặp tai nạn vừa mới xuất hiện. Ông ta đang ở đâu? Shader hỏi. Dưới tầng với luật sư của ông ta. Ông ta muốn thỏa thuận trước khi nói chuyện với chúng ta. Thỏa thuận gì? Womack vội hỏi. Tôi không biết, nhưng cứ đi xem nào. Hết chương 35.